nàng nhìn ra được phu quân của nàng đang mang tâm sự nặng nề. Khấu Lẫm vẫn cúi đầu nhìn mũi giày, cười xấu xa hỏi. Như thế nào, nàng không chờ nổi nữa rồi. Sở Giao chủ động ôm lấy cánh tay Khấu Lẫm, gác cằm lên vai phu quân. Thiếp chỉ nghi hoặc chàng có thật lòng muốn cưới thiếp hay không, hay là chàng không cảm thấy hứng thú với thiếp. Có thể đêm đính ước với nàng cũng vậy, luôn cố tình tránh không chạm tới nàng. Ta, định lực của Khấu Lẫm cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu, nhưng tính thời gian xem có lợi hay không thì dường như còn chưa đủ, cần thiết phải nhịn thêm một chút nữa. Hắn thật sự không dám đốt lửa, bằng không sẽ lôi chính mình ra thiêu chết. Cách chương.